Có vẻ như tĩnh mịch quá lâu nên bây giờ hắn muốn tìm người so tài. Bất quá một cái hóa thần trung kỳ đấu với nguyên anh sơ kỳ thì dường như hơi có điểm quá mức. Lộng Trúc nhanh chóng rút cây sao bên hông ra, đặt ngang lên trên môi, 10 ngón tay rất nhanh đè xuống. Tính, tịch, tình, tiếng sáo thanh thúy thản nhiên vang lên, nghe vào trong tai phảng phất như có một cỗ thanh lương dâng lên đến não. Thanh hỏa trên người Dược Thiên Sầu cũng dao động theo tiếng sáo, nhưng khi hắn hừ lạnh một tiếng, thì thế lửa liền bành trướng ra âm thầm vòng qua người Lộng Trúc cháy lan đến phía cánh rừng trúc. Vừa rồi hắn đã dùng nhiệt hỏa cực nóng để bức lui Tử Y, Nung lại không có cách nào tiếp cận được Lộng Trúc. Vì thế cho nên Dược Thiên Sầu cũng không muốn đối kháng cùng Lộng Trúc mà vòng ngang qua người hắn. Thật muốn nhìn xem, hắn sẽ bảo trụ cánh rừng trúc này như thế nào. Trên mặt Lộng Trúc hiện ra nụ cười thản nhiên, tiếng sáo bỗng dưng biến hóa, chợt ngân lên cao chót vót. Dược Thiên Sầu hai mắt nheo lại, chỉ thấy thanh âm của cây sáo trong tay Lộng Trúc phát ra tựa hồ như một loại sóng âm hữu hình cấp tốc khuếch tán rộng ra xung quanh. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng hình thành lên một khối cầu trong suốt chặn thanh hỏa xâm nhập cánh rừng, rồi đem hai người bao vây ở trong đó. Dược Thiên Sầu liều mạng thúc giục nhiệt hỏa, nhưng mà Thủy Chung vẫn không thể đột phá nổi cái khối cầu âm chướng này. Không ăn được màn thầu thì phải tranh một ngụm khẩu khí. Dược Thiên Sầu hai tay nắm chặt thanh hỏa hung hăng bùng nổ, nhưng không còn tranh giành nhiệt độ cùng Lộng Trúc nữa, mà dùng thanh hỏa trực tiếp đột phá âm chướng. Trong phút chốc, bên trong quả cầu do âm chướng hình thành đã tràn ngập thanh hỏa. Từ bên ngoài nhìn vào, hiển nhiên là trông thấy một quả cầu xanh lam đường kính rộng tới mấy chục thước. Tử Y đứng ở phía xa cũng trông thấy tất cả chuyện này, Hoa Dung không khỏi thất sắc. Cỗ, góc truyện audio.com, nhiệt hỏa nóng rực vừa rồi vẫn khiến cho nàng còn cảm thấy sợ hãi, nếu như bị thanh hoa nuốt chừng thực không biết nàng còn có thể chống đỡ nổi không. Kỳ thực băn khoăn này của Tử Y có điểm dư thừa, nếu nàng quả thực đối chiến với Dược Thiên Sầu, bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu, coi như thanh hỏa có bá đạo tới đâu, muốn gây tổn thương cho nàng cũng là một chuyện khó khăn. Bởi vì trong khi đối chiến, hiển nhiên Tử Y sẽ không đứng im để cho Dược Thiên Sầu phóng hỏa. Thanh hỏa bùng nổ thật cường hãn nhưng vẫn không tài nào phá nổi âm chướng. Ngược lại, Lộng Trúc thần tình vẫn mỉm cười thổi sáo, thanh hỏa chỉ áp sát tới gần hắn khoảng một thước là không thể di chuyển được nữa. Dược Thiên Sầu biết mình đã tung ra toàn bộ kình lực trong nội tâm không khỏi âm thầm cười khổ. Tu sĩ hóa thần kỳ quả nhiên không phải bình thường a hát. Nếu người ta phản kích thì, nghĩ sao thì liền như vậy, lúc này Lộng Trúc đã bắt đầu phản kích, tiếng sáo bỗng nhiên trở nên dồn dập. Ngay lập tức Dược Thiên Sầu cảm thấy một cỗ áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng bước đến. Viên cầu do âm chướng hình thành cũng dần dần thu nhỏ lại, thanh hỏa từ đâu phát ra, Lộng Trúc giống như đang đem nó đuổi về. Dược Thiên Sầu còn muốn ngạnh kháng, nhưng cảm giác huyết mạch trong người đã căng phồng lên, hai tai ong ong tác hưởng, máu tươi trong ngực phảng phất như muốn phun ra khỏi cổ họng. Dược Thiên Sầu tự biết, bằng vào tu vi của mình căn bản là không thể nào chống cự nổi, nên thu hồi hai tay, bằng không chính mình không chết thì cũng sẽ trọng thương. Ý niệm vừa lướt qua đầu thì thanh hoa cũng nhanh chóng thu liễm trở về cơ thể. Cách chương.